Cô vợ cưng sủng của Hắc Đế. Chương 484. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 484. Thậm chí trong lòng anh ta còn âm thầm cho rằng đứa nhỏ này là vì anh ta mà đến. Rốt cuộc anh ta đã có can đảm đứng trước mặt bà ấy bảo vệ cô. Với lập trường là một người đàn ông chứ không phải là cấp trên. Giang Ninh Phiến bị anh ta làm cho nghẹn lời. Không nói gì thêm nữa mà cúi đầu nhìn cái bụng bằng phẳng của mình. Dù gì cô cũng từng có một khoảng thời gian học chuyên ngành y tá. Thế nhưng ngay cả bản thân có một đứa bé cũng không phát hiện. Bé con của cô và Hạng Chí Viễn. Tiêm Tiêm, sinh cho tôi một đứa con. Tiêm Tiêm, tôi quyết định rồi. Anh quyết định đứa nhỏ đi con đường đàng hoàng hay là lăn lộn. Nếu một ngày nào đó tôi thất bại, thậm chí là chết đi, em hãy nói với đứa bé rằng ba nó yêu mẹ nó hơn 10 năm. Không, là cả đời. Hồi ức đột nhiên xuất hiện. Giang Ninh Phiến không kịp đề phòng. Con người Giang Ninh Phiến chuyển động. Trái tim chợt đập mạnh. Bỗng dưng, Giang Ninh Phiến sợ bản thân suy nghĩ nhiều cho nên lập tức xuống giường chạy ra ngoài. An Vũ Dương, tôi ra ngoài một chút. Cô muốn đi tìm Hạng Chí Viễn sao? Sắc mặt An Vũ Dương có chút tái nhợt. Anh ấy có quyền được biết. Tải app Nola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Vì đứa nhỏ mà cô chấp nhận cùng một chỗ với anh ta ư? Có lẽ đây là gợi ý của chị gái dành cho tôi. Sự ra đời của đứa nhỏ này là để hóa giải thù hận. Giang Ninh Phiến vội vàng nói. Sau đó liều lĩnh chạy ra ngoài. Ngay lúc này, đầu cô đã không tỉnh táo. Cô không thể nghĩ ra bất cứ điều gì khác. Chỉ có thể nghĩ đến cuối cùng giữa cô và Hạng Chí Viễn không chỉ còn thù hận. Mà còn nhiều hơn thế. An Vũ Dương rất muốn gọi cô lại. Suy nghĩ vẫn là nhịn xuống. Anh ta không đành lòng để cô cứ đi theo tính toán của anh ta. Không sao cả. Anh ta có thể làm hoa baby cả đời này. Giang Ninh Phiến vội vàng chạy. Cô không dám để bản thân suy nghĩ nhiều hơn nữa. Cô sợ nếu cô suy nghĩ thêm sẽ không còn niềm xúc động này. Cô muốn đi tìm Hạng Chí Viễn để nói cho anh biết cô đang mang thai đứa con của anh. Nói cho anh biết rốt cuộc cô cũng đã mang thai rồi. Chắc chắn anh sẽ rất vui. Cách chương.